Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, Tam Giác Ngược Môn Hồ, ùng ùng, đất rung núi chuyển, cự đại chấn động tịch quyển toàn bộ yêu vực, vô số yêu tộc cũng cảm thụ đến mặt đất kịch chấn. Phảng phất có một cỗ vô địch lực lượng tại đại địa bên trong trào lên. Răng rác, đại địa nứt ra từng cái khe hở có vạn trượng chiều rộng. Tựa như một cái thiên nguyên, núi lớn băng liệt, nước sông khô cạn, vào giờ khắc này, toàn bộ yêu vực giống như là muốn chia năm xẻ bảy một loại. Chuyện gì xảy ra, vô số yêu tộc chấn kinh, ngất trời mà lên, làm bọn họ thấy ở trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rạn sau. Vô luận là người nào, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, yêu vực đây là muốn sụp đổ sao, có yêu tôn thất kinh. Càng là cường đại vương giả, càng có thể cảm thụ đã có một cỗ mênh mông vô địch lực lượng. Từ đại địa bên trong nghiền ép mà qua, cỗ lực lượng này mạnh, thậm chí còn muốn vượt qua ngày đó kim giao tộc chí tôn trận pháp oai. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Tiêu vực làm sao có đột nhiên động đất? Cỗ lực lượng này là từ đâu mà đến? Cho dù là cao cao tại thượng thiên vũ cảnh vương giả, cũng cảm thấy một loại cự đại bất an, bọn họ bị này cổ kinh khủng lực lượng nơi chấn động. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn họ những thứ này thiên vũ cảnh vương giả, quả thực cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Phải biết rằng, này cỗ kịch liệt động đất truyền khắp toàn bộ yêu vực. Này là bực nào khổng lồ lực lượng, có lẽ chỉ có chí tôn mới có thể làm được đi. Tìm được ngọn nguồn không? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, rất nhiều vương giả cũng hành động, đi tìm cỗ lực lượng này ngọn nguồn. Bạch Hồ tộc tổ địa, bây giờ hẳn tên là Thanh Nhan Yêu Quốc, Hạ Nhan Phi thúc dục Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ, lợi dụng Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ lực lượng, củng cố Thanh Nhan Yêu Quốc chỗ ở địa phương. Nếu không này nghiêng trời lệch đất một loại động đất, tuyệt đối sẽ đối Thanh Nhan Yêu Quốc tạo thành cự đại phá hư. Làm phiền mấy vị hộ pháp, đi thăm dò nhìn một chút tình huống, Hạ Nhan Phi nhanh chóng ban bố mệnh lệnh. Phái ra Thanh Nhan Yêu Quốc mấy vị hộ pháp, đi thăm dò xem cỗ lực lượng này nơi phát ra, mà nàng tự thân chính là tọa trấn Thanh Nhan Yêu Quốc. Lấy Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ lực lượng, củng cố đại địa, muốn đi báo cho một chút Ninh công tử sao? Bạch Thanh Dương hỏi, không cần, hắn đang tu luyện, tìm hiểu kiếm đạo. Bây giờ không nên đi quấy rầy hắn, Hạ Nhan Phi khoát khoát tay. Rất nhanh, Thanh Nhan Yêu Quốc mấy vị hộ pháp liền xuất phát, điều tra trận này động đất ngọn nguồn. Trận này kịch liệt động đất, thẳng tốt kéo dài 3 ngày 3 đêm monster 3 ngày này trong thời gian. Toàn bộ yêu vực đại địa, xuất hiện vô số vết rạn, nếu có người đứng ở ngoài cửu thiên, xem xét toàn bộ yêu vực đại địa. Liền sẽ phát hiện yêu vực đại địa giống như là một khối bể tan tành tấm gương một loại. Hiện đầy vết rạn, loại cảnh tượng này quá kinh người. Nhìn thấy mà giật mình, phảng phất toàn bộ yêu vực sắp sửa sụp đổ một loại. Mà ở trận này đột nhiên xuất hiện động đất, duy nhất còn có thể giữ vững hoàn hảo. Chỉ có Thanh Nhan Yêu Quốc, những cái khác cho dù là thập đại cường tộc, cũng gặp tổn thất. Thập đại cương tộc, bọn họ thúc giục đại thánh chi khí, muốn lợi dụng đại thánh chi khí lực lượng che chở tổ địa. Nhưng như cũ thất bại, này cỗ động đất lực lượng, tại phía xa đại thánh chi khí trên, mà 3 ngày nay trong thời gian, động đất phát sinh nguyên nhân, cũng bị tìm được ngọn nguồn, nghe nói này chấn động ngọn nguồn, là từ yêu cổ sơn mạch mà đến yêu cổ sơn mạch phụ cận địa vực. Bị hao tổn nghiêm trọng vô cùng, nơi nơi cũng là vết rạn, núi cao nứt vỡ, nước sông lìa đoạn, một mảnh hỗn loạn trong lúc nhất thời. Vô số yêu tộc cường giả đều ở nghị luận chuyện này. Yêu cổ sơn mạch, đây là yêu vực lớn nhất một cái sơn mạch, vắt ngang toàn bộ yêu vực Nam Bắc. Có thể nói, toàn bộ yêu vực cũng bị này sơn mạch chia ra làm hai. Có liên quan này sơn mạch, có quá nhiều truyền thuyết. Có nói là một cái thái cổ cự long biến thành, có nói sơn mạch dưới, trấn áp tuyệt thế đại yêu, còn có nói sơn mạch nơi, cất giấu hiếm thế chí bảo, còn có một loại càng ly kỳ thuyết pháp, nói này Sơn Mạch, là có một ngày, đột nhiên xuất hiện ở yêu vực phía trên, cũng không ai biết này Sơn Mạch là làm sao xuất hiện. Liền thật giống ngủ một giấc sau, ngày thứ hai mở mắt, đột nhiên phát hiện yêu vực phía trên, nhiều thêm như vậy một cái Sơn Mạch, dĩ nhiên, cái này thuyết pháp, chịu chất vấn nhiều nhất, dù sao như vậy thuyết pháp thật sự là quá mức ly kỳ. Một cái vắt ngang toàn bộ yêu vực Sơn Mạch, như thế khổng lồ, muốn vô thanh vô tức xuất hiện, cho dù là chí tôn cũng làm không được, động đất ngọn nguồn, lại là đến từ yêu cổ Sơn Mạch, như vậy tìm được động đất phát sinh nguyên nhân sao? Chẳng lẽ là cái gì tuyệt thế bảo vật xuất thế? Vẫn là nói, yêu cổ Sơn Mạch phía dưới, thật trấn áp một tôn đại yêu, bây giờ này đại yêu muốn xuất thế rồi. Đại yêu xuất thế, nếu như là thật lời nói, yêu vực không phải là cũng bị hủy diệt. Nói hưu nói vượn, đâu tới cái gì đại yêu xuất thế, nghe nói chân chính nguyên nhân, là yêu cổ Sơn Mạch xuất hiện một cái kỳ dị môn hộ, môn hộ. Như thế nào môn hộ, nghe nói này cánh cửa vô cùng quỷ dị, là một cái tam giác ngược hình dạng môn hộ, này cánh cửa, nứt ra hư không, không biết thông hướng địa phương nào, một cái tam giác ngược hình dạng môn hộ. Này dẫn tới vô số cường giả hiếu kỳ cùng suy đoán. Rất nhanh liền có thuyết pháp lưu truyền tới, nói này cánh cửa phía sau, nối liền một chỗ bí cảnh, ở đây bí cảnh trong, sẽ có kinh thiên động địa tạo hóa, ai có thể được đến kia tạo hóa, là có thể một bước lên trời. Cũng có thuyết pháp, nói này cánh cửa phía sau, là hoàng tuyền địa phủ, còn có thuyết pháp, nói phía sau môn hộ là trong truyền thuyết tiên giới, tiến vào bên trong, là có thể trở thành tiên nhân. Trường sinh bất tử, tóm lại, có liên quan này cánh cửa thuyết pháp, càng truyền càng không hợp thói thường, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, xuất hiện vô số suy đoán, mà ở trong mấy ngày này, có cường giả nếm thử, cố gắng tiến vào này phiến môn hộ, truy cầu bên trong cơ duyên tạo hóa, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng thất bại, ở nơi này cánh cửa trên, có không gì phá nổi cấm chế, có thể xác định là, này cấm chế độ mạnh, tuyệt không phải vương giả có thể đánh vỡ. Rất nhanh, có cường tộc mang đến đại thánh chi khí, cố gắng ngoanh mở này cấm chế, đánh vào môn hộ bên trong. Đáng tiếc, cho dù là đại thánh chi khí, cũng không hề có chút tác dụng. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả hội tụ tại này môn hộ ở ngoài. Tìm kiếm biện pháp, này môn hộ trên cấm chế không đơn giản. Cho dù là tập hợp chúng ta tất cả đại thánh chi khí, đều không thể dung chuyển chút nào, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Bảo Sơn tại trước mắt, mặc kệ bất kể sao? Ta xem vì kế hoạch trước mắt, chỉ có đi mời tới Thanh Nhan Yêu Quốc xuất thủ, cũng chỉ có Thanh Nhan Yêu Quốc kê tông pháp bảo, mới có cơ hội oanh mở cấm chế này. Liền tại tam giác ngược hình dạng môn hộ, tại yêu vực nhấc lên ngập trời sóng to gió lớn thời điểm mân y tại Thanh Nhan Yêu Quốc bên trong. Ninh Giang như cũ đắm chìm ở kiếm pháp trong, hắn không ngừng thôi diễn, không ngừng luận chứng, từng môn đứng đầu kiếm pháp ở trong lòng hắn chảy xuôi mà qua. Hắn tham ngộ áo nghĩa, đem tinh túy chóc đi ra ngoài, lặp đi lặp lại suy tư, dần dần, hắn trên người tản mát ra một cỗ cùng người khác không giống kiếm thế. Một loại hoàn toàn mới kiếm đạo, theo hắn trong lòng từ từ đản sinh mà ra. Hết chương.